Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1156. Hứa lão phu nhân thật mạnh hư một tiếng, suýt nữa lại bắt đầu ho khang điệp như hề vội vàng nói. Vâng, cháu đã biết. Bà ngoại bình tĩnh lại, đừng tức giận. Hứa lão phu nhân nhắm mắt lại, nghỉ tạm một hơi, chỉ là bàn tay rũ suông của bà Vân không buông ra. Lão quản gia ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột, trộm gọi Diệp Như Hề qua một bên, thấp giọng nói. Phu nhân đời này oán hận nhất là người năm đó mang tiểu thư đi. Phần ân oán này làm thế nào cũng không thể buông bỏ. Phu nhân hận người đàn ông kia nửa đời sau. Diệp Như Hề nghe vậy, thấp giọng nói. Ông quản gia, cháu hiểu rõ, cháu sẽ chú ý nhiều hơn chút. Ngài ngàn vạn đừng quá thân mật với bên kia, phu nhân không thể tiếp nhận. Cháu đã biết, sau khi lão quản gia dặn dò xong, đoàn người xuống núi. Dọc theo đường đi, tâm tình hứa lão phu nhân không tốt, sau khi xuống núi trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Nhạc Nhạc và Tiểu An đều rất lo lắng, vây quanh Mami hỏi. Mami, người kia chính là ông ngoại sao? Đối với hai đứa nhỏ mà nói, cho dù là bà ngoại hay bà cố đều là sự tồn tại xa lạ, càng đừng nói tới ông ngoại. Đúng, thưng các con phải nhớ kỹ, không được gọi ông ngoại, hiểu chưa? Bà cô không thích, hai đứa nhỏ gật đầu chắc nịch, một người là bà cố chăm sóc hai anh em tận tâm, một người là ông ngoại, con chưa kịp gặp mặt đã khiến bà cô tức giận tới không thở nổi. Tiểu An và Nhạc Nhạc vẫn dơ rõ ràng phải hướng về bên nào. Nhưng có một số người, không phải không muốn gặp là có thể tránh đi. Diệp Như Hề rất nhanh đã biết được tin họ có tìm tới, ngay khi bọn cô vừa xuống núi không lâu. Vì để tiện đi tới tảo mộ, hứa lão phu nhân đã mua một căn nhà dưới chân núi, cho nên nhà họ có vừa tra được nơi bọn họ nghỉ chân, đã gấp không chờ nổi mà tiên đến chào hỏi. Diệp Như Hề vốn dĩ muốn tránh không gặp, nhưng nghĩ đến sớm hay muộn cũng phải gặp, nếu không xử lý cho tốt, thân thể bà ngoại sẽ tức giận mà càng kém hon, cô liên chủ động nghênh đón. Nhưng địa điểm gặp mặt không phải ở trong nhà, mà ỉ à ở công viên bên ngoài. Đối với điểm này, Cố Lăng Hiên có chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm, dù sao năm đó là cha bọn họ dẫn theo mẹ rời đi, còn không thể bảo vệ tốt cho mẹ, khiến mẹ ra đi ở nơi này. Sự thua thiệt này làm cách nào cũng không thể đền bù. Cho nên dù hiện tại em gái không muốn nhận bọn họ, cũng là bình thường. Cố Trần Hải hoàn toàn không để bụng gặp mặt ở nơi nào, chỉ cần có thể nhìn mặt ông ấy đã thấy thỏa mãn, đặc biệt là từ khi con gái út sinh ra đến khi trưởng thành, cô Trần Hải cũng chưa từng tham dự bất cứ sự kiện gì của nó. Tiểu Hề, sức khỏe bà ngoại con, thế nào rồi? Diệp Như Hề nhàn nhạt nói, không nhọc lòng quan tâm. Chỉ cần ông không xuất hiện, bà ngoại có thể rất bình tĩnh. Lưng có chắn hài càng thấp hơn, rất nhiều lần hé miệng, muốn nói gì đó lại nói không nên lời, cuối cùng hóa thành một tiếng. Thật xin lỗi, Diệp Như Hề không muốn nghe nhất chính là ba tiếng này. Ông còn có việc gì sao? Tiểu Hề, ta là cha con. Cách Chương.